Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tiền giấy năng lực kích hoạt. Mấy phút đồng hồ sau, tại trải qua Juvis tinh vi kiểm trắc về sau, Tony con mắt đều nhanh trở thành hình quả tim, đồng dạng phân lượng dưới. Cái này nguyên tố mới thiên thạch chất lượng là 3 nguyên tố mấy chục lần. Với lại hoàn toàn đối nhân thể không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây quả thực là cái kỳ tích nguyên tố. Cho nên, nó không phải kim cương. Vậy hắn còn đáng tiền sao? Lạc Băng cái này nghèo bức thời điểm trước kia căn bản không có mua qua. Kim cương, nhìn thấy chiếu lấp lánh vừa cứng đồ vật. Còn tưởng rằng là kim cương đây. Sau này tốt, không phải kim cương cũng không đáng giá à. Đáng tiền. Sao? Tony đối với vấn đề này căn bản là không có cách đáp lại. Đây cũng không phải là có đáng giá hay không vấn đề tiền. Có cái này nguyên tố mới, hắn mắc hệ liệt bọc thép liền có thể không hề cố kỵ nghiên cứu phát minh. Thân thể của hắn sẽ không ra một điểm mau bệnh. Chính mình lúc đầu muốn khai thác nguồn năng lượng mới hạng mục hoàn toàn có thể nghiền ép sở hữu. Lạc hậu dầu hỏa nhiên liệu. Nếu như nguồn năng lượng mới bị dùng cho các loại máy bay bên trên, kia đem là không cách nào tưởng tượng đột phá. Thậm chí vũ trụ phi thuyền loại đồ chơi này cũng có thể tùy tiện chế tạo ra đến. Đây cũng không phải là đáng tiền không đáng vấn đề tiền. Đây là chưa đến địa cầu phát triển đại sự a. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này nắm giữ cả cái hành tinh mệnh mạch. Tony nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Lạc Băng, lão đại, Stark tập đoàn là gia tộc xí nghiệp, cho nên ta có được 50% tuyệt đối khống cổ quyền, hai ngày này ta tuyên bố quan bế vũ khí bộ khai. Thác thời điểm liền đã âm thầm thu mua phía ngoài giải rác cổ, nói tóm lại. Ta bây giờ có được 60% cổ phần, ta cho ngươi 40%. Từ hôm nay trở đi ngươi là Stark tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. Thứ hai là ta, thứ ba là Obadiah, ngươi cảm thấy thế nào? Tony thận trọng hỏi nói. Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Ý vị này ta về sau là thế giới nhà giàu nhất. Cái này kinh hỉ đến không sai cùng phòng, để Lạc Băng có chút không có chỗ xuống tay. Ngươi xác định, ngươi không phải đang nói đùa. Lạc Băng hỏi lại, ta phi thường xác định. Ngày mai Stark cao ốc liền có thể đổi tên gọi Robin Stark cao ốc. Tony vẻ mặt thành thật. Người cảm giác đi vậy là được đi. Ta là không quan trọng. Bất quá cao ốc danh tự cũng đừng sửa lại. Nghe khó chịu, Lạc Băng khoát tay áo. Một bộ chính ngươi nhìn xem xử lý dáng vẻ. Thực tế lên, nội tâm của hắn có bao nhiêu loạn chỉ có hắn tự mình biết rõ. Mới Đông Phương Mỹ Dung Mỹ phát đại lý sợ là không mở được a. Nghệ thuật hội triển lãm nghiệp làm không được. A, khó chịu, khả năng này chỉ là tiền người thống khổ a. Tốt, ta ngựa lên tìm luật sư ký đính cổ phần chuyển giao hiệp nghị, Tony chém đinh chặt sắt nói. Trưa hôm đó, lôi lệ phong hành Tony ngay tại 5 vị quốc tế luật sư chứng kiến dưới. Ký xuống cổ phần chuyển giao hợp đồng, đồng thời lập tức tổ chức lễ tuyên bố đây hết thảy. Đồng thời mượn cái này cơ hội tuyên bố về sau công ty phương hướng phát triển nguồn năng lượng mới. Kỹ thuật, sở hữu truyền thông người chỉ cảm thấy Tony đây là điên rồi. Nhưng là bị điên cũng không phải Tony, mà là Obadiah. Bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung hắn lúc này phẫn nộ. Chỉ là trong văn phòng đã không có bất kỳ vật gì có thể cho hắn đập. Có người nói Tony tên phá của này một tay hủy phụ thân lưu lại đế quốc. Cũng có người nói Tony là thật tinh thần có vấn đề. Cái kia đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Tony nguồn năng lượng mới hạng mục. Trong lúc nhất thời Stark thị trường cổ phiếu lần nữa ngã xuống. Té ngã giá sàn. Stark tập đoàn tài sản tại một ngày này bên trong rút lại hơn 1000 tỷ. Bất quá đối với đây hết thảy, Tony Tịnh không để ý. Hắn không thèm để ý bất luận người nào ánh mắt. Những cái kia Margo chỉ sẽ cùng theo dư luận vẫy đuôi. Hắn biết, khi hắn bắt đầu thực hành nguồn năng lượng mới bộ môn thời điểm, tất cả mọi người đều hội ngoắt ngoắt cái đuôi khóc ròng ròng. Tony cũng khinh thường tại dùng cái này để chứng minh quyết định của mình là cỡ nào sáng suốt. Hắn là thiên tài, không cần chứng minh, coi như cổ phiếu ngã ngừng. Stark tập đoàn vẫn như cũ là đệ nhất thế giới đại tập đoàn tài chính. Sau lưng những thế giới kia thứ hai đại thứ ba đại tập đoàn chi phối tại chân dưới khóc liệt liệt. Vẫy đuôi, lễ tuyên bố lên lạc băng cũng không có lộ mặt. Phía sau liên quan tới Stark tập đoàn thần bí đại cổ đông suy đoán bảo sao hay vậy. Thực tế bên trên, lạc băng đồng thời không biết mình hiện tại có bao nhiêu tiền. Hắn chỉ biết hắn có tiền, mỗi ngày cổ phần lợi tức liền có thể để hắn tiêu xài sống hơn mấy đời. Toàn bộ buổi chiều, Lạc Băng đều đợi tại Stark. À không, có lẽ phải nói là trong phòng của mình. Nhà này bất động sản có hắn 60% cổ phần. Bao quát phòng này bên trong hết thảy, hắn hoàn toàn có thể lập tức ra lệnh để Tony dọn ra ngoài. Sau đó chính mình chuyển vào đến. Chỉ bất quá Lạc Băng căn bản không có ý nghĩ kia. Tony ở phòng hầm tạo lấy chính mình Mark nhị đại. Lạc Băng ở một bên dựng lấy tay. Thực tế bên trên, hắn cũng là tại chiêu khán Tony. Vì phòng ngừa hắn đem chính mình đùa chơi chết, nguồn năng lượng mới chế hoàn thành lập phương chip thực sự uy lực quá lớn. Mark no hai thời điểm cất cánh thiếu một chút đem biệt thự này va sụp. Về sau tại chế tác cánh tay phi hành máy phụ trợ lúc, trực tiếp một pháo oanh nát hai tầng vách tường. Về sau tại khảo thí phi hành độ cao thời điểm thiếu một chút đem chính mình cho chết cóng. Còn tốt hết thảy có Lạc Băng tại, phun lên đỏ kim giao nhau xì sơn. Tony tự do tự tại bay lượn trên bầu trời lấy. Lạc Băng mặc dù có thể vô hạn tránh lúc xuất hiện ở trên bầu trời, thậm chí vô cấu tiên thể hắn toàn lực có thể nhảy vọt đến ngàn mét cao không, nhưng là hắn cũng không biết phi hành. Thế là đợi đến Tony rơi xuống mặt về sau, Lạc Băng quả quyết xuất ra hôm nay mới từ fit kia lấy hồi Batman chiến y. Đưa quá khứ, sau này Batman chiến y thăng cấp thay đổi triều đại liền giao cho ngươi. Lạc Băng một mặt mừng thầm. Có người sai sử cảm giác thực tốt. Mặc dù Fit cũng là thiên tài, bất quá tại thăng cấp trang bị kỹ thuật bên trên, Tony vung hắn 80.000 con phố. Batman chiến y, lão đại ngươi là Batman. Tony hiện tại mới biết rõ Lạc Băng một thân phận khác. Lần trước tại Kingpin cảng đầu lúc gặp mặt, Lạc Băng chiến y đã nhuộm lên máu đen. Cầm đi sửa chữa, siêu anh hùng chỉ là ta một cái hứng thú yêu thích, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Cái thân phận này đối với mình người không có gì tốt ẩn tàng. Thật khốc, ta quyết định, ta về sau liền gọi Iron Man. Tony quơ quơ quyền, bày cái pâu, chỉ bất quá bây giờ hắn còn mặc lấy chiến y. Nhìn qua có chút kỳ hoa, cân nhắc đến không tốt mặc điểm này về sau. Lạc Băng đối với mình chiến y đưa ra một chút yêu cầu. Hắn không cần toàn kim loại, chính mình căn bản vốn không thiếu lực phòng ngự. Hắn chỉ cần đẹp trai, có thể bay. Tony duỗi chỗ một cái ngón tay cái, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Tên thiên tài này trong đại não đã có không ít tưởng tượng. Bao quát đối với mình bọc thép, hắn cũng nghĩ đến thoải mái hơn mặc phương thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.